Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2550, chương 11, đấu không lại ta. Ngoại truyện nhân quỷ tình 11, huyện nha bên trong, thân là chi huyện từ Quang Vĩnh chính thảnh thơi ngồi ở trên công đường. Nhấm nháp nước trà, hiện năm hơn 40 tuổi từ Quang Vĩnh bảo dưỡng vô cùng tốt. Thoạt nhìn cũng liền chừng 30 tuổi, một trương mặt chữ quốc, rất có quan uy chi tướng, mà ở công đường phía dưới, còn ngồi xuống vương gia đại thiếu cùng vương phủ quản gia. Mã lão ngũ là đứng ở khác một bên, trên chân cũng không có mang xiềng xích, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, cùng phía trước bị Tần Dương mặt nạ quỷ dọa đến sợ chết khiếp bộ dáng hình thành rõ ràng so sánh. Hừ, cái này Tần gia đại thiếu không khỏi cũng quá không biết điều. Vậy mà nhường chúng ta ở chỗ này chờ. Vương gia đại thiếu lạnh lùng nói. Thảo dân không có gì. Nhưng đại nhân dù sao cũng là triều đình chi quan. Hắn như vậy hành động. Còn thể thống gì? Quả thực là xem thường triều đình. Đúng, đúng. Tần gia thiếu gia hoàn toàn không có đem đại nhân đặt ở trong mắt. Mã lão ngũ cũng phụ họa nói, Từ Quang Vĩnh liếc bọn họ một chút, thản nhiên nói, được, lúc này cũng đừng chụp mũ lung tung, các người phần mông đều còn không có lau sạch sẽ đây. Nếu như không là xem tại vương lão gia trên mặt mũi, bản quan sớm đem các ngươi đem ra công lý. Vương gia đại thiếu cười làm lành nói, đại nhân nói phải, lần này thật là làm cho ngài phí tâm. Về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đầu óc heo, Từ Quang Vĩnh hừ lạnh nói. Đúng, đúng, vương gia đại thiếu cùng mã lão ngũ liền vội vàng gật đầu. Chờ một lúc, Tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc đến. Nhưng ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị lão già, một thân cho bạch trường bào, giữ lại thật dài râu bạc, bị Tần Dương đỡ lấy. Tiến vào công đường, chứng kiến cái này lão giả, Từ Quang Vĩnh cùng vương gia đại thiếu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đồng lão, hắn làm sao tới, nhắc tới đồng lão, trải qua ngược lại cũng long đong. Thời niên thiếu chính là xa gần nổi danh kỳ tài, ban đầu đậu cử nhân, nhưng vận mệnh trêu người, về sau lại nhiều lần khảo thi không trúng, lại tăng thêm gia đạo sa sút. Đắc tội quyền quý, sau cùng bất đắc dĩ phía dưới tại ngoại địa một nhà tư thục thư viện giáo khoa. Như năm nay sự tình đã cao, liền hồi hương tĩnh dưỡng, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hắn có một vị đắc ý học trò. Nhưng không được, vị này học trò gọi Ninh Kết Văn, bây giờ tại Hàn Lâm học sĩ viện đảm nhiệm chức vụ. Hơn nữa còn là đương triều tể tướng Vương An Thạch môn sinh. Có phần được coi trọng, có như vậy một mối liên hệ, đồng lão địa vị tự nhiên cao, Từ Quang Vĩnh liền vội vàng đứng lên, chắp tay cười nói, đồng lão đại giá Quang Lâm, bản quan không có từ xa tiếp đón, thứ tội, đồng lão cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ, thản nhiên nói, từ đại nhân không cần khách khí như vậy, lão hủ cũng bất quá là nhất giới thảo dân mà thôi. Như vậy có chút chiết sát lão hủ. Ha ha, đồng lão chuyện này, đến, mau mời ngồi. Từ Quang Vĩnh tự mình đỡ lấy đồng lão, ngồi vào trên ghế, nhường hạ nhân dâng lên nước trà. Vương gia đại thiếu cũng không dám nắm lớn, đi tới vấn an, đồng lão khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, lão hủ không mời mà tới, chủ yếu là vì ta học trò Tần Dương một chuyện. Mặc dù cái này tiểu tử cũng không có trải qua lão hủ khóa, nhưng bên trong ngày thường cũng thường xuyên chạy tới lão hủ nơi đó thỉnh giáo, xem như nửa cái học trò. Nghe nói hắn cùng với vương gia có chút mâu thuẫn, cho nên đến đây điều tiết. Quả nhiên, Từ Quang Vĩnh cùng vương thiếu nhìn thẳng vào mắt một cái, sắc mặt có chút không tự nhiên. Bọn họ không ngờ tới Tần Dương vậy mà đem cái này tôn đại Phật cũng mời đến. Hoàn toàn ngoài dự liệu, Rõ ràng chuyện hôm nay khả năng sẽ không thuận lợi, nhất là từ Quang Vĩnh. Mặc dù một mặt nụ cười, nhưng nội tâm lại rất tức giận. Dù sao hắn là chi huyện đại nhân, nhưng Tần Dương lại để đến Đồng Lão. Rõ ràng là không tin được hắn, thậm chí muốn đem hắn quân. Không khỏi đối với Tần Dương lên oán khí. Vương Thiếu cười nói, Đồng Lão hiểu lầm. Kỳ thực ta cùng với Tần gia đồng thời không có cái gì không thoải mái. Phía trước đều là một chút hiểu lầm. Đúng, đều là hiểu lầm. Từ Quang Vĩnh cười nói. Đồng Lão không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Tần Dương. Tần Dương gật gật đầu. Đối với Từ Quang Vĩnh chắp tay nói. Chi huyện đại nhân, phía trước tiểu dân bị bắt cóc, kém chút mất đi tính mạng. Mà hết thảy cái này gây nên, đều là Mã Lão Ngũ. Tối hôm qua Mã Lão Ngũ còn chính miệng thừa nhận là hắn là hung thủ. Hơn nữa còn nói là vương gia sai xử hắn đi. Lúc ấy Trương Bộ Đầu bọn người nghe thấy, nếu như chi huyện đại nhân không tin, có thể hỏi thăm Trương Bộ Đầu bọn họ. Từ Quang Vĩnh lẳng lặng nghe lấy, trên mặt ngoại trừ một ít nụ cười bên ngoài, cũng không lộ ra vẻ gì khác. Thẳng đến Tần Dương nói xong, hắn mới thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói, hiền chất a, người bị bắt cóc cái kia mấy ngày, bản quan cũng là cấp bách phá hư, đêm ngủ bất an a, cực lực phái người đi tìm, chứng kiến người bình an trở về, bản quan cái này khỏa tâm cũng liền hạ xuống, người yên tâm, bản quan nhất định sẽ đem việc này truy xét đến căn nguyên. Bắt đến hung thủ, nghiêm trị không tha, nhưng mà, người xác nhận Mã Lão Ngũ là hung thủ. Cái này thật sai, ngàn sai vạn sai a. Bản quan cũng đã cặn kẽ am hiểu tình hình. Tại người bị bắt cóc ngày ấy, Mã Lão Ngũ cũng không tại Lạc Hà Trấn, mà là tại huyện lân cận Xanh Liễu Thành làm việc. Cái này có rất nhiều người có thể làm chứng. Về phần tối hôm qua hắn thừa nhận là bắt cóc người hung thủ, còn nói là vương gia phái hắn đi, cái này hoàn toàn là hắn uống say, hồ ngôn loạn ngữ thôi. Bản quan nhớ kỹ Mã Lão Ngũ ban đầu uống say còn chạy đến trên công đường đi tiểu, nhường bản quan đánh 20 đại bản mới thanh tỉnh lại. Ngươi nói như vậy bị điên tiếng người, tin được không? Từ Quang Vĩnh vỗ lấy Tần Dương bả vai, cười tủm tỉm nói, hiền chất a, ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng mà bản quan không thể bởi vì ngươi suy đoán mà tùy tiện oan uổng những người khác. Đối mặt chi huyện đại nhân như vậy buồn nôn diện mục, Ôn Tiểu Ngọc siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận vô cùng, mới vừa muốn nói chuyện bị Tần Dương ngăn lại. Tần Dương chắp tay nói, chi huyện đại nhân như vậy quan tâm thảo dân. Tần Dương cảm kích vô cùng, bất quá thảo dân hay là hy vọng tự mình hỏi thăm Mã Lão Ngũ. Có thể, Từ Quang Vĩnh gật gật đầu, hướng về Mã Lão Ngũ lãnh quát. Mã Lão Ngũ, ngươi đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn cho Tần thiếu gia nói rõ ràng. Vâng, đại nhân. Mã Lão Ngũ tiến lên, đối với Tần Dương thi lễ, xoay người cung kính nói. Tần thiếu gia. Tối hôm qua thật là tiểu dân uống say, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa lúc ấy tiểu dân cũng là bị ngài dọa cho ngốc. Thuận miệng nói bậy, bao quát vương gia theo giúp ta bắt cóc những lời kia. Cũng là thuận miệng biên, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cái này kêu là không biết xấu hổ. Hắc cũng có thể nói thành bạch, dù là trẻ con đều không tin. Nhưng tại mặt nhiều người như vậy phía trước, ngươi còn phải không thể không tin. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo tự diễu. Bên cạnh Vương Thiếu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần hiền đệ a, hiện tại chân tướng rõ ràng đi. Mã Lão Ngũ cái này khốn nạn uống chút rượu liền không biết đông nam tây bắc. Lần này nhường chúng ta Vương Tần hai gia bằng thêm mâu thuẫn. Cũng là ta sai. Không có kịp thời giải thích rõ ràng. Đi đi đi, lão ca mời ngươi đi uống rượu. Nói xong Vương Thiếu liền muốn đi đáp Tần Dương bả vai. Không, ta còn có ít lời muốn hỏi Mã Lão Ngũ. Tần Dương khoát tay từ chối nhã nhặn, cười cười, hướng về Mã Lão Ngũ đến gần một chút, trong tay thêm một cái hương túi, nhẹ nhàng nặn một thoáng. Hỏi, Mã Lão Ngũ, vừa rồi những lời kia là lời nói thật sao? Mã Lão Ngũ âm thầm chào phúng Tần Dương ngây thơ, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, trong mũi ngửi được một cỗ nhàn nhạt quỷ dị mùi thơm. Ngực cũng là một trận buồn bực nhiệt, mà hắn đại não cũng trở nên hỗn loạn lên. Mã Lão Ngũ, vừa rồi ngươi nói đều là lời nói thật sao? Tần Dương lại hỏi, đương nhiên, đương nhiên. Mã Lão Ngũ lắc đầu, nhìn qua Tần Dương, bỗng nhiên cười rộ lên, đương nhiên là lừa ngươi. Ta Mã Lão Ngũ xác thực bắt cóc ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Cái này vừa nói, Vương gia đại thiếu cùng Từ Quang Vĩnh kinh ngạc đến ngây người. Ta đệt, tình huống như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.